Thuần huyết huyết tộc, chương 174, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Dạ Hoa bất giác bị Long Tử Nguyệt thôi miên, khẽ gật đầu trong mơ hồ. Hạ Tử Lân không rõ vì sao Long Tử Nguyệt lại nói những lời này với mẫu hậu. Cấm vệ quân cũng nhanh chóng nhận lệnh của Hạ Tử Lân, tiến lên áp giải Vưu Dạ Hoa đến lãnh cung, canh chừng nghiêm ngặt. Còn có thi thể của Hạ Bạch Thiền cũng được đưa đến Vong Ương Điện tắm rửa theo đúng nghi thức ngôi cửu ngũ chí tôn, chọn ngày lành tháng tốt làm lễ nhập hoàng lăng, phát quốc tang toàn Nguyệt Lan quốc. Nam Cung Dạ Tước nãy giờ vẫn chứng kiến tất cả, chợt lên tiếng: "Vậy còn sự trong sạch của hoàng muội cô thì các ngươi định như thế nào?" Hạ Tử Lân nghĩ một lúc rồi đáp: "Việc này là do Nguyệt Lan quốc có lỗi với Tây Hạ quốc, nay hoàng thượng đã băng hà, nếu thái tử điện hạ đồng ý, bản vương thay mặt quân chủ một quốc sắc phong Nam Cung Vũ Xương công chúa làm hoàng quý phi." Hạ Tử Lân đang nói thì bị Nam Cung Dạ Tước ngắt lời: "Cô không cần mối liên hôn với một người đã chết, càng đừng nói đến sắc phong hoàng muội làm quả phụ. Nếu hiền vương vẫn muốn hai nước giao hảo, tốt nhất là có biện pháp giải quyết khác, còn không cô không ngại quay về bẩm tấu phụ hoàng xuất binh chinh phạt quý quốc." Long Tử Nguyệt nheo nheo đôi mắt lạnh lẽo, bình thản cất giọng: "Thái tử điện hạ thích động binh đao thì bản cô nương ta cũng sẽ nói ca ca ta một câu, tin chắc ca ca bản cô nương nhất định sẽ san bằng Tây Hạ quốc của ngươi. Muốn động vào người của bản cô nương, phải trả giá rất đắt đó." Nam Cung Dạ Tước vốn chỉ muốn dùng lý do này bức ép Hạ Tử Lân phải đưa ra lời giải thích thỏa đáng cho Nam Cung Vũ Xương, để hắn còn về ăn nói với phụ vương. Nam Cung Dạ Tước thân mang theo một công chúa hòa thân đến đây, người muốn liên hôn thì liên hôn không thành, còn vô ý bị lôi vào cuộc chiến hoàng tộc, bị thất thân, trở nên điên điên dại dại, biến thành phế vật. Hạ Tử Lân không lên tiếng, chỉ đứng bên cạnh quan sát, vì sao Long Tử Nguyệt hết lần này đến lần khác đứng ra bảo hộ hắn vô điều kiện. Từ lần đầu tiên Hạ Tử Lân chạm mặt với Long Tử Nguyệt ở ngôi miếu đổ nát, bộ dạng giả dạng nam nhân làm tiểu bạch kiểm, hành vi sống bám vào nữ nhân trong trấn khiến hắn không thể nào chấp nhận được, lại không thể cưỡng lại cảm giác kỳ lạ muốn tìm hiểu về nàng sâu hơn. Rồi Hạ Tử Lân cho người điều tra toàn bộ tin tức về Long Tử Nguyệt, nhưng những tin tức gì hắn nhận được lại chỉ có tên khách điếm nhỏ nơi nàng đang ở trọ. Bản thân Hạ Tử Lân không hề cho rằng Long Tử Nguyệt tiếp cận vì thân phận cao quý của hắn, muốn một bước lên mây nên tạo ấn tượng với hắn, bởi khi nàng biết hắn là hiền vương thì vẻ mặt như nuốt phải gai, khá khó coi. Cách chương.